Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 597, Thái tử phi thăng. Lập tức, trên bầu trời cuồng phong nổi lên, thiên địa đổi màu, trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Phong Linh cung toàn bộ mây trời đều biến thành màu đỏ sậm. Trong cung thiên sư đạo cao thủ trong nháy mắt nhận ra, có người độ kiếp phi thăng thành tiên a. Các vị tu chân cũng kinh hãi không thôi, phải biết rằng tu chân giới đã mấy trăm năm không có ai độ kiếp, tu chân giới đối với chuyện độ kiếp thành tiên cũng không còn chú ý nữa. Hôm nay, thiên kiếp không thể nghi ngờ đã mang đến cho tu chân giới sự hy vọng. Đương nhiên, họ cũng không biết đến tột cùng là ai độ thiên kiếp. Bầu trời màu đỏ thẫm phảng phất như nằm trên đầu bầu trời bình thường, làm cho người ta cảm nhận được áp lực cường đại. Một tia chớp dày đặc nhất thời xuất hiện trong đám mây màu đỏ sậm. Lấy Phong Linh cung làm trung tâm, trong phương viên trăm dặm, thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn, từng đạo tia chớp không ngừng xẹt qua phía chân trời. Vô số người nhìn lên bầu trời, nhìn uy thế kinh khủng của trời đất, cảm giác tâm tư của chính mình như bị một tảng đá nặng đè lên, có cảm giác khó thở. Lưu Phong lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp, lần đầu tiên thấy được uy lực của thiên kiếp. Trong lòng mơ hồ trong lúc đó cũng có sự lo lắng và e ngại. Thái tử điện hạ, người nhất định phải thành công a, có lẽ do thái tử đối với hắn khoan dung, trong lòng hắn lúc này sinh ra một loại tình cảm khác thường. Hắn rất không hy vọng thái tử gặp chuyện không may. Ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, mấy trăm đạo lôi điện hướng Phong Linh cung bổ tới. Thái tử vội vàng nói, "Hài nhi, ngươi mang theo Uyển Nhi và Quỷ tướng nhanh chân rời khỏi Phong Linh cung. Nhớ kỹ, trước khi thiên kiếp hoàn thành, các ngươi không thể tới gần." Lưu Phong nghe vậy, thoáng do dự một chút, vội vàng cùng các quỷ tướng đi ra. Thái tử thấy mọi người rời đi, không khỏi thở dài một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xung quanh thân một đạo trận pháp. Ngay lúc tia chớp thứ nhất vừa mới phủ xuống, pháp trận thái tử bố trí cũng khởi động. Một đạo quang mang màu vàng lật hình bát quái bốc lên, chắn trước người thái tử. Ấm. Một tiếng nổ thật lớn, lôi điện trực tiếp đánh vào bát quái bảo hộ, không khí một trận chấn động, nhưng là đã ngăn cản được đạo thiên lôi thứ nhất. Thái tử thấy một màn này, trong lòng một trận thoải mái. Sự thật, đối với việc vượt qua thiên kiếp lần này, thái tử đã nắm chắc chín phần, hắn tu luyện chính là Tử Hư Chân Long Quyết, một thân tu vi đã đến gần quỷ tiên. Còn kiếm quyết chính là vẫn chưa tới duyên và vẫn còn tâm nguyện. Hôm nay, tâm nguyện đã hoàn thành, duyên cũng đã đến, phi thăng sẽ không là vấn đề lớn. Lúc này, ở cách Phong Linh cung không xa, Lưu Phong, Mộ Dung Viễn Nhi và thuộc hạ của thái tử đang lo lắng nhìn hướng Phong Linh cung, trong lòng cầu khẩn, hy vọng thái tử không xảy ra việc gì. Kiếp vân màu đỏ không ngừng quay cuồng, một cổ uy áp cường đại làm cho đám người Lưu Phong kinh hãi, đạo thiên lôi thứ hai còn mạnh hơn đạo thứ nhất rất nhiều. Lưu Phong giờ mới biết, mỗi đạo thiên lôi cơ hồ lực lượng đều là tăng lên gấp bội. Hắn không khỏi vì thái tử điện hạ mà lo lắng. Lúc này, cao thủ thiên sư đạo đã chạy tới Phong Linh cung, bất quá bọn họ cũng không dám tới gần, chỉ là nhìn xa xa, sợ chính mình bị thiên kiếp đánh trúng. Lão hoàng đế sau khi nhận được bẩm báo, một trận nghi hoặc, đó là Phong Linh cung, cũng chính là cung của thái tử năm xưa, tại sao nơi đó lại có tu chân độ kiếp? Lão hoàng đế dù là nghĩ muốn nát óc cũng không ra, người độ kiếp lại chính là con mình. Tại Đông cung, Hắc Phượng hoàng vạn phần hoảng sợ, nàng thật sự không nghĩ tới, thái tử lại có thể độ kiếp. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hắc Phượng hoàng, thái tử phi hiểu được trên người nàng có gì cổ quái, cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi có tâm sự a? Không có. Hắc Phượng hoàng ánh mắt có chút bối rối, chỉ là tùy ý đáp một câu, thậm chí ngay cả ánh mắt thái tử phi cũng không dám nhìn. Hắc Phượng hoàng rất rõ ràng, chuyện linh hồn thái tử bị phong ấn, chủ công cũng không nói cho thái tử phi biết, tất nhiên nàng cũng không thể đem chuyện này nói ra. Làm càn, thản nhiên lừa gạt ta, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết. Thái tử phi sắc mặt trở nên lạnh lùng nói, ngươi dám chắc biết là ai độ kiếp? Nói, tại sao có người tại cung của thái tử độ kiếp? Thái tử phi quát hỏi. Hắc Phượng hoàng ngập ngừng, thoáng do dự một chút, cũng không nói ra. Nhưng nàng cũng không dám làm nghịch ý thái tử phi. Hôm nay trong ám ti tứ vệ, Thanh Long, Bạch Hổ đã biến thành thi tu, Huyền Vũ không còn biết gì, chỉ còn có nàng là bình thường. Bất quá thế lực lại đơn lẻ, cho nên tại lúc này, nàng không thể đối với thái tử phi mà làm càn, vì nàng còn muốn nhờ thế lực của thái tử phi. Điện hạ, ta thật sự không rõ lắm, nếu người muốn biết, ta có thể đi thăm dò. Hắc Phượng hoàng cung kính trả lời. Vậy ngươi đi thăm dò đi. Không biết tại sao trong lòng thái tử phi lại có chút bối rối, rất là bất an. Một âm thanh vang lên, quanh thân thái tử nhất thời phóng thích ra Tử Hư Chân Long khí, gắt gao bao phủ chung quanh thân người hắn. Đây chính là Tử Hư Chân Long quyết tu luyện đến cực hạn mà sinh ra tiên thiên Tử Hư Chân Long khí. Đồng thời một thanh tử kim sắc kiếm tiên cũng xuất hiện trong tay thái tử, đây là thái tử tiên linh khí trong quá trình tu luyện tạo thành, uy lực hết sức cường đại. Đây cũng là điểm giúp thái tử độ kiếp thành công. Lưu Phong con mắt vẫn bất động nhìn Phong Linh cung, dường như ngừng thở. Đột nhiên bầu trời một trận chấn động, một tiếng nổ rung trời vang lên, đạo thiên lôi thứ ba, cũng là đạo thiên lôi cuối cùng từ trên cao đánh xuống. Đạo thiên lôi này so với hai lần trước, uy lực lớn hơn nhiều, ngay cả Lưu Phong ở bên ngoài, xa như vậy cũng cảm nhận được uy lực cường đại của thiên uy. Mấy vị quỷ tướng thân thể thậm chí không đứng vững a. Lưu Phong thấy thế, vội vàng dùng Tử Hư Chân Long khí tạo ra một vòng bảo hộ, đem Uyển Nhi và quỷ tướng bảo vệ. Bọn quỷ tướng cảm thấy tốt hơn, không khỏi đối với thiếu gia của mình sinh ra cảm kích. Quang mang xẹt qua, trong phút chốc, đạo thiên lôi thứ ba đã bổ xuống tới. Lưu Phong nhất thời khẩn trương, trong lòng không nhịn được vì thái tử cầu khẩn. Kitô, Cơ Đốc, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế. Lưu Phong đem tất cả thần linh mà mình biết ra cầu khẩn. Bọn quỷ tướng nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Phong, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, cũng quả nhiên là tình cảm phụ tử. Ầm, một tiếng, Lưu Phong cảm giác mặt đất rung chuyển, Tử Hư Chân Long bảo hộ thiếu chút nữa bị đánh hư. Lúc này, một đạo tử kim quang mang phóng lên cao, dũng mãnh đón nhận tia chớp trong không trung, làm cho người khác ngạc nhiên chính là, tia chớp dưới kiếm quang lại liên tục thối lui, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lưu Phong thấy vậy, cuối cùng thở dài một hơi. Giữa không trung, thái tử cầm tử kim kiếm tiên, quanh thân khí tức phát ra, uy phong lẫm liệt, giống như một vị thần. Xoay người lại, thái tử hướng Lưu Phong có chút thâm ý nhìn thoáng qua, sau một lúc, một cánh của tiên linh mở ra đem thái tử đi. Trong hoàng cung, có mất ngàn người thấy được chuyện thần kỳ này. Đương nhiên thấy rõ diện mạo của thái tử chỉ có vài người. Lão hoàng đế trong thượng thư phòng nghe người thiên đạo sư báo lại, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn vạn lần không nghĩ đến, con của mình có thể tu luyện thành tiên. Hắc Ảnh, ngươi nói tới cùng là chuyện gì xảy ra? Con ta không phải đã chết sao? Tại sao lại tu luyện thành tiên? Lão hoàng đế không giải thích được, khó hiểu hỏi. Hắc Ảnh cũng không rõ ràng, chuyện thái tử thành tiên quả thật quá mức tưởng tượng. Bất quá hắn dù sao cũng là tu chân nhân sĩ, giải thích một chút cho lão hoàng đế cũng không thành vấn đề. Bệ hạ, thái tử là thiên tài, hơn nữa còn có long khí trong thân, thành tiên cũng là tự nhiên a. Hắc Ảnh bình thản nói. Lão hoàng đế nghe vậy có chút động tâm, nhất thời hứng thú hỏi, Hắc Ảnh, ta có hay không có thể thành tiên? Hắc Ảnh sợ run một chút, tùy ý nói ngay, bệ hạ hồng phúc tề thiên, tương lai nhất định có thể thành tiên. Ha ha, nói tốt lắm. Lão hoàng đế một trận đắc ý, sau đó, hắn tự hồ nghĩ ra điều gì, Hắc Ảnh, ngươi nói, sau này ta có hay không nên đối xử với hoàng thái tôn tốt hơn một chút? Thái tử thành tiên đối với lão hoàng đế rung động rất lớn. Thứ nhất, một lần nữa làm dấy lên trong lòng hắn tình cảm phụ tử. Thứ hai, hắn đối với thần tiên có sợ hãi, hắn lo mình đối với hoàng thái tôn không tốt, con mình thành tiên chắc sẽ rất tức giận. Tuy nói hắn là hoàng đế, nhưng hắn dù sao cũng là con người, không dám cùng tiên nhân đối địch. Hắc Ảnh lạnh nhạt nói, Hắc Ảnh cũng nghĩ người nên đối xử với hoàng thái tôn tốt một chút. Dừng một chút, Hắc Ảnh nói, bệ hạ, lời nói khó nghe nhưng ta cũng phải nói. Người hôm nay tu luyện Thái Âm Bổ Dương thuật, nhưng là sức người cũng không cách nào chống lại trời. Sau trăm năm cũng phải truyền ngôi hoàng đế, ta xem ngươi hay là đừng so đo với hoàng thái tôn nữa a. Hừ, không phải ta cùng bọn họ so đo, mà là bọn hắn cùng ta so đo. Lão hoàng đế nhất thời tức giận, ta không phải còn chưa chết sao? Ngươi xem bọn hắn đã dám làm ra cái dạng gì? Kết bè kết phái không nói, nhưng lại làm cho đế quốc ra như thế này. Thôi, sau này chỉ cần bọn chúng thành thật một chút, ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đế quốc ra sao? Tương lai đều do bọn chúng a. Hừ, sau khi ta chết, sóng gió sẽ ngập trời a. Thái tử Phi sau khi biết được Phi Thăng chính là thái tử, sắc mặt một trận tái nhợt, thân hình rung lên, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, may mắn Hắc Phượng Hoàng kịp thời đỡ nàng. Hoàng thái tôn rất vui vẻ, mẫu thân, cha đã trở thành tiên, thật là không thể tưởng tượng a. Thái tử Phi nhìn hoàng thái tôn một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh, ngươi còn tưởng hắn là cha ngươi sao? Triệt Nhi, ngươi trước tiên lui xuống, ta và Hắc Phượng Hoàng có chuyện cần bàn. Thái tử Phi quát một tiếng, kêu hoàng thái tôn lui ra. Sau đó nàng ánh mắt trở nên lạnh lùng nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra. Ngươi nhất định là biết, đúng không? Hắc Phượng Hoàng thoáng do dự một chút, vội vàng nói, điện hạ, ta thật sự không biết, ta cũng là vừa mới thấy thái tử điện hạ phi thăng a. Hừ, ngươi không nên gạt ta. Thái tử Phi có được thế lực to lớn như vậy, tự không phải người ngu ngốc, trước thần sắc bối rối của Hắc Phượng Hoàng, nàng đã hoài nghi, này chỉ muốn chứng minh ý nghĩ của mình. Hắc Phượng Hoàng, nói thật cho ngươi biết, cái gì cần biết ta đã biết. Bây giờ ta hỏi ngươi, chỉ là muốn từ miệng ngươi chứng thật một chút, nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ hỏi chủ công ngươi, tin tưởng chuyện này hắn rõ ràng hơn ai hết. Thái tử Phi uy hiếp nói, thật làm ta bực mình, ta cái gì cũng có thể bỏ qua, không quan tâm, ta có thể bỏ qua cho ngươi hết thảy, nhưng là ngươi không thành thật, không cảm kích sao? Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, vội vàng nói, điện hạ, người đừng vội, chuyện này chủ công đã dặn dò ta, không nói cho người biết. Bất quá, hôm nay ta sẽ nói cho người biết chân tướng sự việc. Không sai. Thái tử năm đó linh hồn không có tiêu tán. Chủ công vì an toàn của người và hoàng thái tôn, tìm kiếm cao nhân thiết lập phong ấn, đem linh hồn của hắn phong ấn. Không ai có thể tưởng, ngắn ngủn vài chục năm, hắn có thể tu luyện thành quỷ tiên.

Lưu Phong ánh mắt quét về hướng tên hắc y nhân còn sống sót, con ngươi tràn ngập sát khí. Hắc y nhân bị Lưu Phong nhìn trong lòng không khỏi phát lạnh, thân thể không khỏi lùi lại vài bước. Những năm gần đây, bọn họ đã có thói quen giết người. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại bị người ta giết a. Đồng bọn chết khiến cho hắn hiểu được lời nói của Lưu Phong là đúng. Bọn hắn không có khả năng giết Lưu Phong a. Chỉ còn một cách duy nhất, muốn sống chỉ có chạy trốn. Lưu Phong chậm rãi tới gần, nói cho ta biết chủ nhân của các ngươi là ai. Nếu không ngươi sẽ giống như hắn a. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 599, chủ nhân sau lưng. Hắc y nhân hạ ý thức nhìn thi thể đồng bọn, không tự chủ được lùi lại vài bước. Kiếm Lưu Phong chậm rãi vung lên. Hắc y nhân tuyệt vọng nhắm con mắt lại, quyết tâm nói, ta sẽ không nói bất cứ cái gì cho ngươi, ngươi giết ta đi. Lưu Phong ngẩn ra, hắn không nghĩ tới, hắc y nhân này lại lựa chọn như vậy, hắn không nghĩ tới, hắc y nhân này lại không hề sợ chết a. Chính vì vậy, Lưu Phong không khỏi càng thêm tò mò, có khả năng phái ra sát thủ như vậy, chủ nhân sau lưng hắn tuyệt đối không bình thường. Lưu Phong đang suy nghĩ, chính mình lại đắc tội với người nào a? Ngươi thật sự không sợ chết? Lưu Phong quát một tiếng, một đạo sát khí theo đó bao bọc lấy hắc y nhân. Hắc y nhân mặc dù sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi, nhưng là vẫn kiên trì không nói. Rất hiển nhiên, người này đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Bình thường dưới tình huống thống khổ như vậy, hắn đều có thể chịu được. Ngay lúc này, Lưu Phong nghe được trong trời đêm truyền đến vài tiếng hô rất nhỏ, hiển nhiên lại có người đến. Hơn nữa cũng là sát thủ a. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thoáng do dự một chút, trong tay trường kiếm nhất thời đánh ra, đem tên hắc y nhân không chịu khuất phục giết chết. Lập tức, hắn đón tiếp sát thủ đến tiếp ứng. Vì muốn hắn sống sót, nên Lưu Phong cũng không có dùng kiếm, mà chỉ dùng nắm tay hướng tên nọ đi tới. Ầm, một tiếng, tên nọ ngực bị Lưu Phong đánh trúng, máu tươi phun ra, té xuống đất. Một quyền này của Lưu Phong đã đánh trúng lục phủ ngũ tạng của tên nọ làm trọng thương, hắn muốn từ trong miệng tên này biết được chủ nhân sau lưng, nên không làm cho hắn mất mạng. Lưu Phong khí thế mạnh mẽ ánh mắt chậm rãi liếc nhìn tên nọ, trầm giọng nói, ai phái các ngươi tới, nếu không nói thì hãy lấy hai người bọn họ làm gương a. Người nọ hạ ý thức nhìn bốn phía một chút, mới phát hiện hai sát thủ cường đại của thiếu gia đã bị giết chết. Thấy như vậy, hắn nhất thời hoảng sợ, thân thể run rẩy không ngừng. Bất quá hắn cũng không có nói cho Lưu Phong biết chủ nhân sau lưng. Bởi vì hắn biết rất rõ ràng thủ đoạn của thiếu gia, nếu hắn nói cho Lưu Phong biết, tương lai sẽ sống không bằng chết. Lưu Phong thử nghiệm vài lần, nhưng cũng không cách nào bắt hắn mở miệng. Vì thế, hắn quyết định tạm thời gác lại chuyện vào cung, hắn quyết định đem tên nọ tới lao ngục của Cẩm Y vệ, để các phiên tử làm cho hắn mở miệng a. Thủ đoạn bức cung của phiên tử, Lưu Phong đã từng chứng kiến một lần, mặc dù rất vô nhân đạo, nhưng hiệu quả cũng rất cao. Lưu Phong mang tên nọ trước tiên giao cho phiên tử để họ mang về thẩm vấn, còn mình trở về thiên thượng nhân gian, báo bình an cho các nữ nhân. Ngay sau đó, hắn liền chạy tới lao ngục của Cẩm Y vệ. Sau khi bước qua cánh cổng sắt, một mùi khó ngửi bốc lên, Lưu Phong không khỏi nhíu mày lại. Tuần sát sử đại nhân, Phùng đại nhân đang tự mình phỏng vấn tên sát thủ, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Một tên giám mục vội vàng chạy đến báo cáo với Lưu Phong. Dẫn ta đến đó. Ngay sau đó, Lưu Phong theo tên giám mục đi tới phòng tra tấn, trên đường đi khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, tiếng ẩu đả và mắng chửi. Vào trong phòng tra tấn, chỉ thấy bên trong âm trầm cực độ, trên tường treo đầy các dụng cụ tra tấn, kềm lửa, chù y, kẹp trúc, roi da. Các dụng cụ này mặt trên đều dính máu, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác nổi da gà. Hầu gia, người đã đến, tiểu tử này rất kín miệng, cho tới bây giờ vẫn chưa chịu khai. Bất quá, người yên tâm, ta có biện pháp làm cho hắn mở miệng. Phùng Nguyệt nhìn Lưu Phong tới liền vội vàng đón tiếp. Nếu chỉ tính trong Cẩm Y vệ, thì Lưu Phong là thuộc hạ của Phùng Nguyệt, nhưng thế lực hôm nay của Lưu Phong, cùng với sự tín nhiệm của hoàng đế, lại còn là hầu tước của đế quốc. Cho nên Phùng Nguyệt cũng không dám xem Lưu Phong là thuộc hạ, mỗi lần gặp mặt đều rất khách khí và cung kính. Làm phiền đại nhân rồi. Lưu Phong mỉm cười, quay người lại, liền thấy một người bị treo trên cây cột sắt, một đại hán toàn thân máu me đầm đìa. Mấy tên Cẩm Y vệ phiên tử đang cầm roi da, hung hăng đánh lên người nọ. Lưu Phong phát hiện thủ đoạn của các phiên tử này cũng quả nhiên độc ác, bọn họ dùng roi da đánh ngươi, thỉnh thoảng còn tạt lên một ít nước muối. Đối với vết thương nước muối quả thật sẽ gây ra đau đớn kinh khủng a. Lưu Phong đang nhìn, tên này quả nhiên kín miệng, nhưng là mỗi roi quất xuống, hắn vẫn không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Lưu Phong lạnh lùng nhìn, con mắt có chút nheo lại, cười lạnh một tiếng nói, ai là chủ nhân sau lưng ngươi? Tên sát thủ vốn mắt đã nhắm nghiền, nghe tiếng Lưu Phong, hắn cố gắng mở mắt nhìn Lưu Phong một cái nói, ta cái gì cũng sẽ không khai. Phùng Nguyệt nghe vậy trong mắt hung quang chợt lóe, chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn tên sát thủ một cái. Hắn nhàn nhạt, thản nhiên nói, có thể dưới cực hình của Cẩm Y vệ mà tới bây giờ vẫn không ai, ngươi là người đầu tiên. Nói thật đi, ngươi là người kiên cường, bất quá ta khuyên ngươi, nên khai ra càng sớm càng tốt, bọn ta còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới a. Sát thủ rên rỉ một tiếng, chậm rãi nhướng hai mắt lờ mờ nhìn Phùng Nguyệt, khóe miệng lộ ra một tia hận ý, cho ta sảng khoái sao? Phùng Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngừng lại trong chốc lát, lạnh lùng nói, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng là ta có thủ đoạn có thể làm cho ngươi sống không bằng chết. Quay đầu lại, Phùng Nguyệt nhìn một tên phiên tử nói, chuẩn bị cung hình. Sát thủ nghe vậy, thân thể rung mạnh, các ngươi là ác ma, ngươi giết ta đi, cấp cho ta sảng khoái a. Nghe vậy, Lưu Phong liếc mắt nhìn gương mặt không còn chút máu của người nọ. Mẹ kiếp, ngươi tới giết ta, bây giờ rơi vào tay ta, lại còn chửi ai chứ? Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, chết thì dễ cho ngươi quá, phải cho ngươi từ từ hưởng thụ. Lưu Phong trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, phân phó phiên tử tiếp tục tra khảo. Phùng Nguyệt trong mắt hung quang chợt lóe, hướng sát thủ, âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ cung hình, bọn ta còn cấp cho ngươi một hình pháp sống không bằng chết, chúng ta sẽ nhét côn vào đồng bộ ngươi, câu này ghê oa. Sát thủ trong mắt hiện lên sự sợ hãi, thân thể liều mạng giãy giụa, trong lòng thầm than, hắn một thân công lực bị Lưu Phong giam cầm, cũng không thể trốn thoát. Cuối cùng chúng ta sẽ lột da đầu ngươi, đổ độc thủy vào trong, đem da toàn thân ngươi lột ra. Độc thủy Phùng Nguyệt nói đến, công hiệu cũng giống như thủy ngân bình thường, đổ từ đầu xuống thân thể, kinh mạch trong nháy mắt sinh ra co rút, khiến cho da bong ra, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Tên sát thủ nghe vậy cũng không chịu được nữa, vội vàng cầu khẩn, không nên, không nên như vậy, ta cái gì cũng nói. Phùng Nguyệt và Lưu Phong cười, phân phó đem hình cụ cất đi. Sát thủ nhìn Lưu Phong một chút, vội vàng nói, hầu gia, ta tất cả đều nói cho người, người có thể cho ta một chút sảng khoái không? Lưu Phong gật đầu nói, nhìn ngươi có thể coi là một hán tử, ta đáp ứng ngươi. Sát thủ nghe vậy, trên mặt nhất thời hòa hoãn một chút. Ngừng một chút, hắn vội vàng nói, hầu gia, chúng ta chính là sát thủ của Mộ Dung thế gia, chính là Mộ Dung Vũ thiếu gia phái chúng ta tới giết người. Mộ Dung Vũ. Lưu Phong suy nghĩ một chút, hỏi, chính là con trai của Mộ Dung bác lão nhị của Mộ Dung thế gia. Hắn tại sao cho người tới giết ta? Sát thủ lắc đầu, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Là Mộ Dung Vũ sao? Tốt lắm, ta không tìm ngươi phiền toái, ngươi ngang nhiên vô cớ phái người tới giết ta. Phùng đại nhân, ta có việc đi trước, về phần huynh đệ này, làm theo ý hắn, cho hắn sảng khoái a. Lưu Phong nói một tiếng công đạo, xoay người rời đi. Chạy tới Mộ Dung thế gia, Lưu Phong cũng không đi tìm Mộ Dung Viễn Nhi, cũng không kinh động vợ chồng Mộ Dung Thiên. Hắn từ một nơi bí mật bắt một tên gia đình, hỏi ra vị trí biệt viện của Mộ Dung bác, lập tức đi vào. Người nào? Đứng lại. Ngay khi Lưu Phong vừa mới tiến vào, đột nhiên trong sân hiện lên một người, ngăn cản Lưu Phong. Lưu Phong hơi kinh hãi, không đáp hỏi lại, ngươi là ai? Tại hạ Mộ Dung Lôi, là hộ pháp của biệt viện này, ngươi là ai? Vì sao đêm khuya xông vào đây, có dụng ý gì, người nọ cũng không giấu giếm thân phận của mình. Nói đến Mộ Dung Lôi, hắn cũng là một nhân vật quan trọng a. Kỳ thật, thân phận thật sự của hắn chính là nhị thúc của Mộ Dung bác. Năm đó bởi vì tranh đoạt gia trang thất bại nên tâm tình nguội lạnh, tự nguyện làm hộ pháp tại biệt viện của Mộ Dung bác. Bất quá, thân phận địa vị của người này trong Mộ Dung gia tộc cũng không kém. Hơn 10 năm qua, hắn không có ra khỏi biệt viện, nên hắn cũng không có nhận ra Lưu Phong. Ta đến tìm Mộ Dung Vũ. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng nói, Mộ Dung Vũ phái người hành thích ta, ta đến tìm hắn hỏi một chút, hắn tới cùng tại sao lại hạ độc thủ với ta. Ngươi muốn tìm Vũ Nhi gây phiền toái. Mộ Dung Lôi hừ lạnh một tiếng nói, nhìn ngươi cũng là người trong tu chân giới, cũng không làm khó ngươi, ngươi đi đi. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nói, ta đến đây để tìm Mộ Dung Vũ, đòi lại công đạo. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trong con ngươi của Mộ Dung Lôi hiện lên một đạo sát khí. Lưu Phong quát lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi cũng không phải là một người tốt. Nói xong, Lưu Phong xuất nhuyễn kiếm, hướng quanh thân Mộ Dung Lôi đánh tới. Mộ Dung Lôi không nghĩ tới Lưu Phong dám ở đây động thủ với hắn, cả kinh, đồng tử co rút, vội vàng xuất ra trường kiếm ngạnh kháng. Đối mặt công kích của Lưu Phong, lựa chọn duy nhất của Mộ Dung Lôi đó là nghênh chiến. Lưu Phong đem 5 phần lực lượng xuất ra, sát khí bao phủ phạm vi mấy trượng, kiếm quang chói mắt bắn ra. Mộ Dung Lôi chỉ cảm thấy khó mở mắt, chân đứng không vững. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, công kích của cả hai hợp lại một chỗ, Mộ Dung Lôi chỉ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, cơ hồ đem đấu chí của hắn đi mất. Ngay lúc này, hắn mới biết chính mình đã nhìn nhận sai, người trẻ tuổi trước mắt quả nhiên bản lĩnh rất cao a. Ngay khi Mộ Dung Lôi chuẩn bị xuất chiêu, thì công kích thứ hai, thứ ba của Lưu Phong đã đâm tới. Mộ Dung Lôi tránh né không kịp, ngực phải bỗng nhiên đau nhức, đã bị đánh trúng. Mộ Dung Lôi khi tiếp chiêu này, lập tức ngã trên mặt đất, trường kiếm trong tay cầm không chắc, cũng rơi xuống mặt đất. Lão nhân gia, xem ra ngươi cũng chỉ có thế thôi, nói cho ta biết Mộ Dung Vũ ở đâu. Lưu Phong chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói. Mộ Dung Lôi lập tức đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đánh Lưu Phong. Nhưng không tưởng được, vừa mới đứng lên thì ngực nhất thời kịch liệt đau đớn, trong cơ thể khí huyết bốc lên, cực kỳ thống khổ, quỳ xuống đất. Ngay lúc này, nghe được tiếng đánh nhau, biệt viện hộ vệ đã tới, vây quanh Lưu Phong. Lưu Phong huýt sáo một tiếng, những kiếm trong tay quang mang tăng vọt, kiếm khí phóng ra, tràn ngập không gian tại đây, hơn nữa tập trung trên người những tên hộ vệ. Giết!